Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 132, thua phải chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Thẩm Tĩnh đến hẹn để xem đua xe. Lương Ánh Ninh từ nhỏ đã thích đua xe, từng lập đội đua và tham gia câu lạc bộ, nhưng về sau vì bận rộn công việc nên đành gác lại sở thích này. Lần này, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội được tận mắt chứng kiến thần xe Thu Danh Sơn biểu diễn. Lương Ánh Ninh ngưỡng mộ một tay đua, nhưng chỉ ngưỡng mộ kỹ năng lái xe của anh ta. Thẩm Tĩnh bị Lương Ánh Ninh kéo đến bên đường đua, tay cầm cây gậy phát sáng, cổ vũ cho thần tượng của cô bạn. Còn thần tượng là ai, Thẩm Tĩnh không biết. Đẹp trai không, nhìn cũng tạm, chưa đến mức xuất sắc. Còn trẻ thì cứ điên cuồng một chút, ai thắng ai thua cũng chẳng quan trọng. Nhìn ai thuận mắt thì đặt cược cổ vũ, cứ như đang vung tiền mua vui. 23 năm đầu đời của cô hiếm khi cho phép bản thân sống phóng túng. Từ khi gặp Chu Luật Trầm và quen biết bạn bè của anh, cô tìm thấy một cách sống mới. Chỉ cần thỏa mãn tinh thần, tận hưởng cuộc sống vật chất xa hoa, có chút nông cạn nhưng vui vẻ. Mọi thứ đều đơn giản và không phiền muộn. Mountain, tôi thích Mountain. Hình dáng ở đuôi xe của anh ta siêu ngầu. Mountain cố lên, đang hưng phấn, giọng nói của Trần Giao đột ngột vang lên, phá vỡ sự vui vẻ của Lương Ánh Ninh. Không ngờ đấy, cô thích kiểu người như Teletubby. Trần Giao liếc mắt nhìn Lương Ánh Ninh, muốn kết hôn ra nước ngoài à? Sự xuất hiện của Trần Giao cũng chẳng lạ. Câu lạc bộ xe đua này chuyên phục vụ những công tử nhà giàu như Trần Giao, người có cả nhà kho chỉ để cất siêu xe. Anh coi thường ai thế? Lương Ánh Ninh nhún vai. Tôi có thể khiến anh ta về làm rể nhà tôi, tin không? Làm rể là một khái niệm mới lạ với Trần Giao. Anh ta siết chặt tay thành nắm đấm, giơ lên như động tác cổ vũ, bật cười. Chúc mừng, chúc phúc, cố lên, Tổng Giám Đốc Lương. Đồ mắt chó xem thường người, Lương Ánh Ninh hừ lạnh. Trần Giao không đôi co, anh chỉ đến chào hỏi khi bất chợt thấy hai cô gái trong đám đông. A Tĩnh, hôm nay sao lại có thời gian ra ngoài chơi? Thẩm Tĩnh đang tập trung nhìn đường đua, đáp lời qua loa. Chu Tổng không ở nhà. Trần Giao biết Chu Tổng bận rộn, liền nói tạm biệt và quay vào câu lạc bộ. Nhưng ngay khi anh quay đi, Lương Ánh Ninh kéo tay áo anh lại, rồi nhanh chóng rút tay ra như sợ dây bẩn. Dám đua với tôi không? Trần Giao liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, hỏi. Cô có gan à? Kỹ thuật lái xe của Trần Giao nổi tiếng là giỏi, nhưng nhà họ Trần sợ anh chơi đua xe nguy hiểm nên không cho phép anh mạo hiểm. Tối nay, anh phá lệ. Lương Ánh Ninh ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Dám không? Trần Giao bật cười hỏi. Muốn cược gì? Cược mạng sống à? Tôi không cá cược tiền, đó là hành vi phạm pháp. Lương Ánh Ninh nói tiếp. Ai thắng sẽ đưa ra một yêu cầu, người thua phải thực hiện. Được thôi, Trần Giao gật đầu, không quên nhắc nhở. Tự thắt dây an toàn cho chắc, tôi sẽ không nhường đâu. Cô buộc tóc gọn gàng, vòng thêm mấy vòng bằng băng đô, đáp lại. Tôi không cần anh nhường. Trần Giao cười nhẹ. Đúng lúc anh đang có hứng thú chơi cùng cô một trận. Điểm đua là đường đua chuyên dụng, khá đơn giản với một đoạn đường thẳng. Chủ câu lạc bộ xe đua gần như quỳ xuống cầu xin họ đừng sử dụng đường đua chuyên dụng vì sợ nguy hiểm. Nhưng làm sao những công tử tiểu thư này có thể để ý đến lời khẩn cầu? Trẻ tuổi, kiêu ngạo và không sợ hãi, hai người với sự đồng thuận hoàn hảo vẫn chọn đường đua chuyên dụng. Một vòng quyết định thắng thua, Trần Giao dường như không quá quan tâm, chỉ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ánh Ninh cũng không chú ý nhiều đến anh, kiểm tra kỹ đèn báo và hệ thống điện, sau đó siết chặt tay lái. Thẩm Tĩnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên lề, nhàn nhã nhấm nháp hạt dưa. Cô tin tưởng vào kỹ thuật lái xe của Lương Ánh Ninh, từng ngồi xe cô bạn vài lần và thấy rất an tâm. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, chiếc xe thể thao màu trắng và màu xám đồng thời lao đi. Một người giữ phong thái ung dung, một người liều mạng để chiến thắng nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng, nhờ kỹ thuật lái thành thục và cú ôm cua đầy điêu luyện, Lương Ánh Ninh nhanh chóng vượt qua xe của Trần Giao, rút ngắn khoảng cách. Trên sân đua không có bất kỳ tiếng reo hò nào, chỉ có mình Thẩm Tĩnh là hào hứng cổ vũ cho Lương Ánh Ninh. 15 phút sau, Lương Ánh Ninh về đích đầu tiên. Cô đã thắng Trần Giao. Khi về đích, thiếu gia Trần Giao ngồi trong chiếc xe thể thao màu xám, chống tay lên vô lăng mỉm cười. Không sao cả, dù cô ta đưa ra yêu cầu quá đáng thế nào, anh cũng chẳng ngại. Muốn hái sao trên trời, dù không thể, nhưng thử cũng không thành vấn đề. Anh hạ kính xe, nhàn nhạt nói. Nói đi, Lương Ánh Ninh. Lương Ánh Ninh dựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, nụ cười ngạo nghễ. Đi bộ từ đây về nhà, dám không? Nụ cười trên mặt Trần Giao lập tức biến mất. Anh chửi thề, hỏi thăm cả tổ tiên 18 đời của cô. Thiếu gia như anh, da trắng, người mảnh mai, bảo đi bộ về nhà. Đúng là nghĩ ra được, những lời thô tê, ục, giữ cho mình đi. Lương Ánh Ninh đưa tay chỉnh lại tóc đuôi ngựa buộc cao, lạnh nhạt nói. Đã nói là làm, ái thất hứa là chó. Nói xong, cô xoay người rời đi, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo làn gió đêm, bóng dáng ung dung biến mất vào màn đêm. Trần Giao không nhìn theo lâu, thu lại ánh mắt, thản nhiên hỏi vệ sĩ của mình. Bao xa, 8 cây số, nếu đi bộ bình thường sẽ mất hơn 1 tiếng. Vệ sĩ bổ sung, thiếu gia, ngài đừng coi là thật, tiểu thư Lương chỉ nói đùa thôi. Thua phải chịu, coi như đi bộ rèn luyện sức khỏe. Trần Giao mở cửa xe bước xuống, ném chìa khóa cho vệ sĩ. Vệ sĩ không còn cách nào khác, đành lái xe đi theo anh. Chiếc xe thể thao của Lương Ánh Ninh rời đi, âm thanh động cơ vang rền, cố ý lao qua sát bên Trần Giao. Khi vượt qua, cô còn giơ nắm tay làm động tác cổ vũ, lặp lại những lời vừa nãy. Chúc mừng, chúc phúc, cố lên thiếu gia Trần. Thiếu gia này, cùng kiểu tính cách với thiếu gia nhà họ Chu, kiêu ngạo, tự mãn và không chấp nhận bị thách thức. Chọc vào, họ có thể khiến đối thủ rơi vào đường cùng. Nhưng đôi lúc, cần để họ chịu chút khổ cực để hiểu sự gian nan của cuộc sống. Là một tay đua nổi tiếng với kỹ thuật điêu luyện, Trần Giao sao lại thua? Ai mà hiểu nổi, Trần Giao vừa đi bộ, vừa châm một điếu xì gà bằng bật lửa, khói thuốc lượn lờ quanh dáng người cao 1m87 của anh. Áo sơ mi xanh đậm trong ánh đèn đường càng thêm vẻ u ám, trầm lặng. Anh cao, dáng hơi gầy, làn da trắng, dáng vẻ kiêu sa của kẻ được nuôi dưỡng trong nhung lụa. 27 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung, tràn đầy sức sống. Vẫn là, cậu trai trẻ, sao, không còn nữa. Chiếc xe của Lương Ánh Ninh khi quẹo vào góc cua còn vang lên tiếng cười hả hê, không chút giữ lại. Cả Thẩm Tĩnh cũng cười, chắc là cười chuyện anh thua. Đi bộ mệt mỏi, Trần Giao dừng lại bên đường, ngồi xổm xuống, rít một hơi xì gà, nghỉ ngơi một lát. Vệ sĩ tiến đến đưa nước và áo khoác. Trời lạnh rồi, nếu ngài bị bệnh, phu nhân và chủ tịch lại lo lắng. Trần Giao ngẩng đầu lên, anh 35 tuổi rồi, có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Vệ sĩ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn thì có gì hay ho? Trần Giao hỏi tiếp, vệ sĩ đáp, vì tình yêu thì tốt thôi. Ngài cái gì cũng không thiếu, rất nhiều lúc không cần lo người kia phải chịu khổ. Nhà họ dựng trải đường sẵn, làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp. Ngài chỉ cần sống thể diện, giữ gìn danh tiếng gia tộc, đừng làm mất mặt nhà họ Trần là được. Trần Giao nhếch mép, bật ra ba từ. Đồ ngốc, đối với anh, kết hôn là chuyện vô nghĩa. Vệ sĩ nói thêm, đó là lời của phu nhân. À, phu nhân còn dặn, thiếu gia đừng nói lời thô tê, ục, không lịch sự, về nhà sẽ bị phạt đấy. Cút xa ra, Trần Giao phất tay, ra lệnh. Cách chương.